Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 267. Hắc Thiết Xà. Giao Long Vương trong mắt bỗng nhiên toát ra cẩn thận chi ý, lập tức hóa thành mừng rỡ. Không nghĩ đến, tại đây rõ ràng như vậy là hồng hoang dị chủng tồn tại. Nếu là bổn vương đem hắn cắn nuốt, thân thể sợ rằng có thể cường hoành thêm vài phần. Tục truyền vật ấy thời kỳ viễn cổ có thể dùng thiên long chém giết. Nay, bổn tọa, liền thử chết người một lần xem sao. Cười dài ở trong, vị này tuyệt thế yêu vương, âm âm hiển hóa hình thể, đúng là một thân chi dài gần như vạn trượng, dưới bụng có bốn chân, đầu mọc một sừng, trên người mặc lân giáp giống như long, giống như mãng, cực lớn yêu vật. Giờ phút này cái đuôi thật lớn bãi xuống, âm âm lao thẳng về kia, Thiết Xà chiến thành một đoàn. Cả hai kia đó ngã xuống từ tịch hải bên trong, âm âm âm lãnh đáy nước chém giết, lập tức khiến cho toàn bộ mặt nước triệt để sôi trào, gợn lên sóng biển cao tới trăm trượng, âm âm nện xuống khí thế kinh thiên. Tiêu Thần bọn người lập tức vào hư không phía trên, dùng Giao Long Vương ngạo nghễ chi khí thu thập chính là chưa chắc thuần thục huyết giả, thế nhưng là không muốn người khác nhúng tay. Kịch chiến chém giết một lát, bỗng nhiên bất động, lập tức có huyết thủy theo đáy nước lăn mình quay cuồng. Trận chiến này đã xuất hiện kết quả. Một lát sau, Giao Long Vương đem Thiết Xà này hoàn toàn cắn nuốt, lại một lần nữa biến ảo thân người xuất hiện, sắc mặt hồng phân phớt, một bộ dáng chính là đại bổ, trong mắt vui vẻ, liền kêu đau. Hắc Thiết Xà này thời kỳ viễn cổ xưng là Long Yêu Xà. Loại yêu vật này chính là thành niên, trường hơn vạn trượng. Toàn thân của nó gai ngược kịch độc vô cùng. Giao Long Vương một khi vô ý động phải, quấn quanh, thế tất cả biến thành yêu vật trong miệng đồ ăn của nó. Vật ấy trời sinh là long tộc tử địch, chính là hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Xem ra Hồng Mông Cung quả nhiên không thể khinh thường. Trông coi hộ môn chính là hồng hoang dị thú. Tuy nhiên huyết mạch không tinh khiết, nhưng mà tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là địch thủ của nó đâu. Bắc Cốc trầm giọng mở miệng, trong mắt tàn sát bừa khí, bắt đầu quay cuồng không ngừng. Thành Hoàng Vương con mắt lóe lên thản nhiên nói, quả nó như thế là cường hoành, hôm nay đều gọi bọn hắn triệt để đánh tan thành mấy khói. Muội nói rất đúng, cái này Hồng Mông Cung tự tìm thì phải diệt sạch. Giao Long Vương quy phản, cái tuyệt thế yêu vật này bên ngoài sát khí đằng đằng. Lục đệ, lần này đến địa phương này như là việc của ngươi, ngươi lại là an bài đi. Nói xong mọi người ánh mắt lập tức hội tụ mà đến. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này ngẩng đầu, đáy mắt lệ mang lóe lên. Đã là bọn hắn tự tàng hình tử tịch hải ngọn nguồn, cái kia liền đem chúng ta nước biển sắp xếp, lại xem bọn hắn che giấu ở chỗ nào đây. Việc này không biết vị đạo hữu nào nguyện ý ra tay. Nói xong, ưu tộc một chuyến lập tức có một gã xấu xí nam tử tiến lên chắp tay. Hồi bẩm tiêu đại nhân, việc này tại hạ làm được. Nói xong linh quang chớp tên. Người này quanh thân xuất hiện từ tịch hải, trực tiếp hiển hóa bản thể, đúng là hóa thành một chừng dài ngàn trượng lớn nhỏ khắp người, đầy gai độc bao phủ, đại thiểm thử. Gầm lên một tiếng, miệng lớn đột nhiên mở ra, lập tức có cường hoành hấp lực từ đó bộc phát. Oành! Tại đây hấp lực dưới tác dụng, toàn bộ tử tịch hải hung hăng run lên, lập tức nhấc lên vô tận sóng gió. Một đạo trăm trượng phẩm chất cột nước đi ngược chiều bắn lên, bị cái thiểm thử trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tại đây dưới hấp lực tác dụng, toàn bộ tử tịch hải hung hăng run lên, lập tức nhấc lên vô tận sóng gió. Một đạo trăm trượng phẩm chất cột nước đi ngược chiều bàn ra, là bị thiềm thừ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cái thiềm thừ yêu vật này, tuy nhiên không phải là hồng hoang dị chủng, nhưng mà trước kia có kỳ ngộ, trong đó tự thành một phương không gian mênh mông vô cùng, có thể hướng người khác cùng nhau nuốt vào trong đó. Khốn tử luyện hóa, thôn phệ chính là nước biển tự nhiên không nói chơi. Cột nước bốc lên, toàn bộ mặt biển của Tử Tịch Hải này trong nháy mắt, mắt thường có thể thấy được với tốc độ giảm cấp xuống. Không xuất ra một lát bao phủ phạm vi 3.000 trượng bên trong kịch liệt thu nhỏ đến 300 ở bên trong, hơn nữa còn đang cấp tốc biến mất không còn thấy đâu. Mà theo mặt nước này giảm xuống, một tòa đảo lập tức xuất hiện trong mắt của mọi người. Theo đảo hoang này phía dưới nhìn lại, vật ấy là một tòa chôn sâu đáy biển cùng với ô hắc sơn phong, lộ ra mặt nước chi địa bảo vật. Dưới mặt nước như là người trong đá ngầm, trừ ngoài ra không có bất luận gì tồn tại. Đáy nước đúng là một mảng hoang vu, không có sinh linh tồn tại. Thẳng đến thiềm thứ yêu vật đem nước biển toàn bộ thôn vệ, như trước không thể nhìn ra hồng mông cung nửa điểm ở mánh khóe. Tiêu thần nhíu mày, trong đôi mắt lập tức có vài phần cấm đạo phù văn giống như nước lũ thác nước điên cuồng hiện lên. Trong mắt của hắn gắt gao rơi vào trong đáy biển, trong núi đó. Tại Tử Tịch Hải bên trong, có vật dễ dàng làm cho người khác chú ý, lộ ra mặt nước hải đảo, có bố trí liên tiếp huyết mạch chi địa niết bàn cổ trận. Chắc hẳn vật này dưới nước chính là toàn bộ phận không phải đơn giản. Tiêu thần nhíu mày mánh khóe nửa ngày, giờ phút này ống tay áo đột nhiên vung lên. Lập tức có một lợi hại canh kiếm khí phá thể mà ra, ngang nhiên chém rụng chân núi. Oanh! Kiếm khí rơi xuống. Tại trên thạch núi thậm chí không có xuất hiện nửa điểm tổn thương với nó. Một kích vô công, tiêu thần chẳng những không có nhụt chí, ngược lại trong mắt sáng ngời, liên tiếp đánh ra bảy đạo kiếm khí trước sau chém rụng. Bảy đạo kiếm khí chém rụng đồng nhất thời điểm, giờ phút này theo đệ nhất đạo canh kiếm khí chém xuống, đáy nước sơn thể đột nhiên run lên, đúng là có nhàn nhạt kim quang từ đó chậm rãi tán phát ra, khiến cho cái nước sơn hắc sơn vì hóa thành kim sắc thậm chí hiện ra bày biện, nơi người khác nhìn thấy rõ ràng là một ngọn nguồn. Tại đây sơn thể không có trong nguồn nước mấy trăm trượng chỗ đó, đúng là một tòa cung điện trực tiếp xuất hiện tại sơn thể, giống như là tự nhiên tạo thành. Cao thấp lớn nhỏ chưa đầy đủ trăm trượng, lại là đầu rất tráng lệ. Trên điện này hạ thể, mỗi một tấc đều là rậm rạp trăng chịt vô số cấm đạo phù lục, tất cả đều sáng kim lóng lánh, lưu ba tràn ngập. Một phương kim sắc tấm biển treo trên cao điện trước, dưới là giảng bài có đại thế hồng mông cung, đúng là tồn tại chỗ này không sai. Nếu không nói tiêu thần tinh thông cấm nói, thần thông cường hoành, đổi lại là người khác, dù là đến nơi này tìm cũng không nhập môn trì lộ được. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, rơi vào cái thạch ở trong trăm chữ. Hồng mông cung. Hồng mông cung phía trên, hắn nhíu mày, trong đôi mắt là lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây chính là trăm trượng điện thể. Hắn bên trên rậm rạp trăng chít bố trí xuống tầng tầng cấm đạo, chừng ngàn tầng thoát ra ngoài. Hơn nữa là triện khắc phù văn như cố định, lại để tùy thời mà động, không ngừng chia rẽ gây dựng lại. Một khi bị ngoại lực công kích, sẽ không ngừng biến hóa tiến tới diễn sinh ra vô cùng trận pháp, đem hắn phá vỡ. Chỉ có lập tức bộc phát ra uy năng vượt qua ngàn tầng đại trận thừa nhận cực hạn. Hồng mông cung phòng ngự thật mạnh, thật đúng là kinh người vô cùng. Cái hồng mông cung này tạo thành tại sơn thể bên trong, ở trong chứa đựng không gian, ngoài có đại trận thủ hộ. Không quái là bọn hắn co đầu rút cổ trong đó, chắc hẳn chính là bằng vào điện này vũ tử thủ. Bắc Cốc tán thưởng một tiếng, trong mắt là hứng thú chi sắc. Thủ đoạn như thế thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu không có lục đệ ra tay, chúng ta muốn tìm được cái hồng mông cung này sợ rằng đại phí một phen chân tay. Lục đệ, lão phu thấy mình thích là thèm, có nghĩ đến là thí nghiệm một phen Hồng Mông Cung có uy năng, bằng không một hồi liền do ta ra tay trước đi. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, nơi này dùng hắn với Bắc Cốc tu vi cường hoành, nhưng vô luận và kiến thức và thủ đoạn, Bắc Cốc còn sống nhiều năm, kiến thức rộng rãi, lần này cho hắn ra tay có thể đem oanh phá thật tốt. Bất lực có thể toàn thân trở ra, nhưng chính là tốt lựa chọn. Lập tức gật đầu chắp tay. Như thế làm phiền Tư Ca. Bắc Cốc gật đầu, linh quang chớp lên, thân ảnh xuất hiện tại sơn thể bên trên, trở tay một trượng đánh ra về phía trước, rậm rãi rơi. Tuy nhiên tiện tay một kích, nhưng là hợp thể hậu kỳ, thậm chí nửa bước đặt chân độ kiếp đại năng ra tay, uy năng sao có thể cường hoành hơn. Lập tức có khắp thiên linh lực bị cưỡng ép giam cầm đến đây, huyện hóa thành một phương thật lớn, gần trượng lớn nhỏ bàn tay đập rơi. Thần thông lộ hóa thành bắt đầu bắn ra. Nhưng là Bắc Cốc có áp xúc, cho đến tập trung sở hữu tất cả lực lượng oanh kích một điểm, đem điện này bên ngoài tầng tầng phá vỡ. Vô thành vô tức, linh lực biến ảo mà thành, tạo là đập tay rơi, đúng là trực tiếp bị nơi này sơn thạch tôn vệ không thấy. Trái lại Hồng Mông Cung chẳng những không có bị nửa điểm ảnh hưởng, hắn bên kim quang lập loè ngược lại có vài phần, giống như hấp thu cái thần thông ẩn chứa năng lượng. Bạc Cốc sắc mặt khẽ biến, ra tay vô công, hắn cũng không thèm để ý, nhưng vô thành vô tức nuốt hắn thần thông lại là làm cho lão quái này kiêng kỵ vô cùng. Có thể đơn giản hóa giải phản nuốt nửa bước độ kiếp tu sĩ thủ đoạn, đủ để cho hắn cẩn thận đối đãi. Hít một hơi thật sâu, trên tay người này linh quang chớp lên, đúng là trực tiếp theo cái núi chữ vật xuất ra một phương thoi thóp hình dáng pháp bảo. Hình dáng này dài không đầy một xích lớn nhỏ, toàn thân bảo vật trong suốt, hiển nhiên là tuyệt đại phi phàm yêu vật. Trải qua phương thăm dò, Bắc Cốc dĩ nhiên xác định bằng vào hắn bản thân tu vi không cách nào oanh phá vật ấy, đã như vậy tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ pháp lực. Đi. Trên tay pháp quyết đánh ra, bàng bạc pháp quyết quán chú vào trong nó, cái con thoi kia hình dáng pháp bảo lập tức bộc phát ra ngàn đạo linh quang sợi tơ, lóe lên phía chân trời, rồi hóa thành linh quang lập tức hướng sơn thể chém dụng mà đi. Cái con thoi này hình dáng pháp bảo chính là Bắc Cốc trước kia trong độc sông, trong thượng cổ tu sĩ cấm chế. Trận áp này chính là áp trận chí bảo đoạt được uy năng cường hoành tới cực điểm. Oanh! Pháp bảo chém dụng, cái kia núi trên hạ thể lập tức kim quang đại tác. Hồng Mông ngoài cung đã mật chập choạng, không thể tính toán cấm đạo phù văn, điên cuồng chuyển động. Cùng như là vật sống, cấp tốc chạy bất định, không ngừng biến ảo thành trận, ngăn cản cái Bắc Cốc pháp bảo uy năng. Ngàn tầng cấm chế không ngừng nghiền nát, nhưng mà nơi giả là tả này phù văn cũng không tán loạn, mà ngược lại bổ sung tiến vào tiếp theo tầng tầng cấm chế, khiến cho nó cấm chế uy năng suy yếu. Một tầng, hai tầng, rồi ba tầng, Bắc Cốc một kích phía dưới, dễ như trở bàn tay, ngang nhiên chạm phá Hồng Mông ngoài cung 97 tầng cấm chế. Nhưng đã đến giờ phút này, theo phía dưới nghiền nát 96 tầng cấm chế dung nhập, đệ 97 tầng cấm chế uy năng rất mạnh, đúng là ngăn cản một hồi tâm đó đột nhiên vỡ vụn. Vô số kim sắc phù văn như nước lũ giống như tản lực lượng trực tiếp dung nhập vào 9 tầng cấm chế. Bắc Cốc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn. Hắn nguyên thần có thể rõ ràng cảm ứng được bảo vật nhà mình rõ ràng bị lực cản lại. Uy thế này chính là đệ 9 tầng cấm chế, so sánh 97 tầng kia uy năng không chỉ là một lần. Kim quang chớp lên, ngạnh xanh ngăn trở ba tức thời gian, bị cưỡng ép phá oanh. Có thể nhìn xem số lượng thần thông đông kim sắc phù văn dung nhập vào 99 tầng cấm chế, lão quái này trong lòng bỗng nhiên âm trầm. 97 tầng cấm chế đã bị hắn ngăn trở, 9 tầng cấm chế miễn cưỡng có thể phá, nhưng mà đệ 99 tầng hắn lại không có cách nào đánh nát. Hồng Mông ngoài cung cấm chế vô cùng huyền ảo, ngàn tầng cấm chế sơ mắt nhìn qua tuy nhiên cường hoành, lại là còn có khả năng phá vỡ. Nhưng phá mỗi một tầng, rơi là tả cấm đạo phù văn sẽ dung nhập vào tiếp theo tầng cấm chế ở trong, dùng suy ra uy năng không ngừng điệp ra, đến lúc đó hình thành cấm chế uy năng đủ để đạt tới người khác tuyệt vọng tình trạng. Phía Bắc Cốc nửa bước đặt chân đến độ kiếp kỳ tu vi. Tuy nhiên bảo vật uy năng toàn lực ra tay có thể oanh phá 9 tầng cấm chế, liền không phải là kế hoạch an toàn. Như vậy, 100 tầng cấm chế, thậm chí 1.000 tầng cấm chế uy năng sẽ đạt tới loại tình trạng nào đây? Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, dùng hồng mông cung dưới mặt đất triển lộ ra biến thái phòng ngự lực lượng. Dù là hắn toàn lực ra tay, cũng bằng vào tiểu điểm uy năng không có cách nào đem hắn phá vỡ đi. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, bọn hắn tại nhân dân giới căn bản không cho phép xuất hiện như vậy mạnh mẽ thế lực. Nếu không, đợi cho hồng mông cung cấm chế đánh vỡ, toàn bộ nhân dân giới sẽ không có cách nào thừa nhận được triệt để sụp đổ. Như là dựa theo như vậy nghĩ đến, hắn chẳng lẽ không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng mông cung phía trước hay sao, lại không thể làm gì? Trong nội tâm sinh cơ đã như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Thần sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Bất quá vào thời khắc này, nhìn xem Bắc Cốc có vẻ tái nhợt sắc mặt, Tiêu Thần trong nội tâm âm trầm, một bước không ngừng phát ra âm thanh. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Bắc Cốc cười khổ. Lục đệ, lần này sợ là phiền toái rồi. Cái cấm chế này liền phá không có cách nào bao giờ. Nếu không sẽ bị trùng kích ngoài chi lực, cộng thêm cấm chế bản thân cắn ngược điệp ra cắn giả. Ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bắc Cốc đã xác nhận không cách nào phá trận. Bắc Cốc sinh lòng thoái ý đã nhận ra điểm ấy. Lần này hắn thì không cách nào lui lại phía sau. Nếu không một khi cắn trả bộc phát, hậu quả tưởng tượng hắn chịu không nổi. Tiêu Thần nghe vậy lập tức nghĩ thông suốt sự tình này, trong nội tâm lập tức âm trầm. Trong mắt thần tông âm tình bất định, hiển nhiên đang tại cấp tốc tìm kiếm giải quyết chi đạo. Bắc Cốc cắn răng trầm giọng. Cấm chế này khí cơ đem lão phu tập trung, mặc dù muốn liên thủ đem hắn cắn trả ngăn lại cũng không có khả năng đâu. Đã như vậy thì lục đệ không cần đa tưởng rồi. Dùng lão phu tu vi, cái cấm chế này cắn trả tuy mạnh, nhưng muốn đem ta đánh giết cũng không phải dễ dàng đâu. Dưới mắt tình hình đã như vậy rồi thì trừ phi có thể phá trận thôi. Ai mà không thể nhúng tay trợ hắn. Bắc Cốc trong nội tâm đối với điểm ấy cực kỳ tin tưởng, nhưng muốn phá giải trận này, khó, tất nhiên là càng khó rồi. Tiêu Thần đột nhiên quát tay, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đại ca, cớ gì nói ra lời này? Nếu không có bởi vì sự tình của ta, ngươi thế nào lại lâm vào dưới mắt hiểm cảnh? Lần này ngươi chỉ cần kiên trì một lát, Tiêu Thần nhất định có thể đem cấm chế này cứu ngươi thoát hiểm, phá vỡ. Gia Long Vương và Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đông Cốc, bốn người sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, âm trầm không nói một lời. Chư vị huynh trưởng, kính xin bốn vị ra tay giúp đỡ, trợ đại ca kiên trì một phen, tiểu đệ đã tìm ra cách phá giải. Nói xong Tiêu Thần cất bước đi ra, cự ly này hồng mông cung chưa đầy đủ 10 trượng bên ngoài, trong mắt cấm đạo phù văn ầm ầm chảy xuôi. Tây Cốc và Đông Cốc đồng thời thấp giọng. Cảnh giới sự tình giao cho đại ca cùng muội, ta và người khác trợ giúp lão tứ một tay. Ba người ra sức đồng môn, pháp lực tương đương, tương dung tự nhiên là tốt hơn. Gia Long Vương và Thanh Hoàng Vương trầm mặc gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Thần thân ảnh. Không biết hắn có hay không thật đúng có thủ đoạn bài trừ cấm chế, nếu không sự tình lại là phiền toái rồi. Hồng mông trong nội cung, không gian rộng lớn, liếc nhìn lại không giới hạn. Giờ phút này bốn đại điện chủ, Hoàng Cực Đan Thương, Hoàng Cực Đan Túy, Hoàng Cực Đan Đẳng, Hoàng Cực Đan Nguyên cầm đầu. Đại hộ pháp, 11 hộ cung khôi lỗi cùng với đạo âm dày đặc sát khí huyết ảnh. Xa xa bên ngoài thì có suốt vạn tên hồng mông cung hoàng cực gia tộc tu sĩ. Giờ phút này một chuyến này người đầu đỉnh hư không, một phương ngàn trượng lớn nhỏ đồ ảnh rõ ràng, đúng là hồng mông bên ngoài cung. Bắc Cốc bị quản chế, Cường địch hùng hổ bị ngăn lại, lập tức để cho Hoàng Cực đan thương chờ trong lòng, sắc mặt sâu sắc, nhẹ nhàng thở ra. Hồng Mông Cung ta chính là cổ chí bảo, phòng ngự mạnh, không ai có thể phá hủy đâu. Cái tên tiêu thần tiểu tử này bọn người không biết sống chết mà thôi. Lại xem bọn hắn dưới mắt như thế nào thoát thân đây. Tứ điện chủ Hoàng Cực Đan Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, chính là muốn nhắm người phản vệ. Chết đi, xem ra lần này chủ nhân thật đúng là quá mức xem trọng bọn hắn rồi. Chỉ dựa vào ngoài cung tầng tầng ngàn tầng cấm đạo phù văn thôi, đủ để cho bọn hắn chịu không nổi rồi. Đợi cho chủ nhân tố thể hoàn hành, thì chúng ta nhất định có thể được tiêu thần nhận hết thảy tra tấn, có thể giết chết triệt để. Hoàng cực đan đằng đồng dạng sắc mặt đằng đằng sát khí. Chỉ có hai điện chủ trong ánh mắt thần sắc lo lắng. Đại ca, tiêu thần này có lệnh chủ đại nhân, có người kiêng kỵ, hiển nhiên tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ đâu. Ngoài cung cấm chế tuy mạnh, nhưng mà uy năng như thế nào ta và ngươi đều không biết. Phải chăng thật có thể là đem bọn hắn ngăn lại hay không? Hoàng Cực Đan Thương nghe vậy gật đầu. Nhị đệ, lo lắng rất có đạo lý này. Chúng ta cắt không thể chủ quan, cẩn thận một ít. Phải về ngoài phần cấm chế, chủ nhân đã từng nói qua với ta. Trận này tên là Thiên Lưu Trận. Nếu không có thể tìm được phá trận mắt phương pháp, vậy thì hắn là đỉnh phong thời kỳ cũng tuyệt đối không cách nào đem hắn oanh phá đâu. Cho nên hôm nay chỉ có tiêu thần bọn người tìm không được cách phá giải, muốn là dùng man lực phá hủy tuyệt đối không có khả năng. Dù là tiêu thần bọn người trong đó có tinh thông trận đạo thế hệ, muốn phá giải Thiên Lưu Trận này cũng tuyệt đối không phải là sớm chiều sự tình đâu. Hoàng Cực Đan Túy gật đầu, nhưng lúc này trong mắt lại lập tức hiện lên kinh hãi. Hư Không Độ Ảnh trầm giọng, tiêu thần xuất thủ rồi. Hồng Mông Cung bên ngoài. Tiêu thần nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nguyên thần cấp tốc vận chuyển suy diễn hồng mông ngoài cung tầng tầng cấm chế. Hiển nhiên đối với hắn tạo thành thật lớn hao tổn. Nửa canh giờ về sau, dùng hắn cấm đạo tu vi thật đúng là nhìn ra vài phần mánh khóe. Bất quá dựa theo bình thường tốc độ này muốn phá giải, chỉ sợ ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này quá lâu, Bắc Cốc kiên trì không nổi đâu. Tiểu thần sắc mặt một hồi âm tình bất định, hắn đột nhiên cắn răng, lần nữa ngẩng đầu, trên mặt dĩ nhiên che kín nhận định chỉ ý. Bắc Cốc bởi vì hắn rơi vào hiểm cảnh, vô luận thế nào hắn đều muốn bác một bà, có thể nguy hiểm không phá trận, thậm chí để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Linh quang trên tay chớp lên, ba thước thanh phong lập tức xuất hiện. Tiểu điểm, thế gian này còn so với ngươi bản thể cứng rắn chi vật hơn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Nói xong bảo kiếm lập tức linh quang tán loạn. Hung hăng ngang ngược cười to từ đó truyền ra. Bản soái cường hoành vô cùng, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, tự nhiên không có cái kiện bảo vật nào mà có thể so sánh bản thân ta. Tiểu điểm rung đùi đắc ý, đột nhiên cảm thấy có sự tình có chút không đúng. Quả nhiên, tiêu thần lại gật đầu. Ta cho rằng như thế, dùng tiểu điểm bản thể cường độ thế gian này tuyệt đối không có ngoại vật gì có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương. Tiểu điểm nghe thế đột nhiên luống cuống, linh thần hơi quét ngang qua lập tức cảm ứng rõ ràng ngoại giới tình huống, lập tức rú thảm. Ai là chủ nhân ơi là chủ nhân, người là chủ nhân yêu quý của ta, ngài có thể nghe lầm rồi, tiểu điểm thân thể giòn rất dễ gãy. Ngài có thể ngàn vạn lần thương tiếc lấy, đừng cho bản soái một tráng niên mất sớm. Ai chủ nhân ơi, ngài không phải là muốn cho ta phá vỡ trước mặt cái tòa trận này hay sao? Không nên đâu, điều này rõ ràng quá nguy hiểm, ngài vẫn là ra mặt khác, muốn còn một biện pháp nữa mà. Tiêu thần lắc đầu sắc mặt nghiêm nghị. Tiểu điểm, ngươi mặc dù tính nhảy thoát, nhưng mà đối với tiêu thần lại có vài lần đại trợ. Năm đó Mộc Gia từng tự bạo bản thể cứu tính mạng của ta, chuyện tiêu thần nhớ đến trong lòng đều không có quên. Chung quy đến nay, vô luận ngươi và tiểu gạch tiểu cốt Chưa bao giờ ta đơn giản đem các ngươi cho rằng là pháp bảo. Ta coi các ngươi chính là huynh đệ giống như nhà mình thân cận chi nhân. Nếu không có thúc thủ hồ sách, tuyệt đối không muốn các ngươi lâm vào hiểm cảnh. Nhưng cục diện ngày hôm nay, Tiêu Thần chỉ có thể như vậy thôi. Đại ca, bởi vì ta rơi vào hiểm cảnh, ta phải cứu hắn, nếu không ngày sau có thể nào an tâm được. Tiểu Điếm, năm đó ngươi tự bạo bản thể, Tiêu Thần nhận lời ngày sau tìm kiếm được cái toàn bộ thân thể mới cho ngươi, hôm nay cũng coi như hoàn thành lời hứa rồi. Hôm nay, nếu như ngươi giúp ta một tay, ta liền cùng ngươi thứ hai nhận lời, ngày sau giúp đỡ ngươi hoàn thành một việc tuyệt đối không đổi ý. Tiểu Điếm đôi mắt sáng ngời, thở dài một tiếng, làm bộ bất đắc dĩ thống khổ. Bản soái thật sự quá mức mềm lòng, chịu không nổi như ngươi nghe vậy mềm mại lời giọng. Thôi, lần này bản soái tất nhiên là phải ra tay một lần rồi. Bất quá, chủ nhân ơi, ngài có thể phải nhớ kỹ việc này, nếu như ngày sau ta nhìn chúng cái nào đó xinh đẹp pháp bảo muội muội, ngài có thể nhất định cho ta lấy được không? Coi như dùng sức mạnh muốn đoạt lấy cớ Tiểu Điếm làm vợ. Tiêu Thần nghe vậy cười nhàn nhạt gật đầu. Ngày sau, sau ngày hôm nay hết thảy thuận lợi, việc này theo như ngươi hết. Hôm nay, ngươi huynh đệ của ta liền cùng nhau ra tay, hung hiểm, trung thừa. Nói xong, ánh mắt gắt gao rơi vào Hồng Mông Cung bên trong nội tâm mặc niệm. Ngay lúc này, Tiêu Thần đen kịt đôi mắt lập tức bộc phát ra sáng chói như thần quang. Trong nội tâm khẽ quát một tiếng, thân ảnh của hắn lập tức bắn về phía sau, trong tay ba thước thanh phong ngang nhiên hướng thẳng tới phía chân trời chọc xuống, chưa từng có trước đến nay, khí tức là dữ dằn. Mũi kiếm đâm vào tầng thứ hai cấm chế, Tiêu Thần mặt không biểu tình nhưng trong lòng có chút khẩn trương, lần này xem ra hắn phán đoán chẳng phải chính xác hay sao, nếu là có chút sai lầm, chỉ sợ hắn giống như là bắt cóc, lâm vào khốn cảnh. Vô thành vô tức, mũi kiếm xuyên thấu cấm chế. Thiên lưu trận. Tầng thứ nhất, trăm ngàn tiếng cấm đạo phù văn thoáng run lên, đúng là trực tiếp hư không cứng lại. Nhưng cấm chế vì phá đi, có điều bày trận kim sắc phù văn lập tức ảm đạm. Tiêu Thần hai mắt sáng tỏa, trong nội tâm lập tức sinh ra lực lượng, đem lần này hắn quả thật là thành công. Hồng Mông bên ngoài cung, thiên lưu trận chính là một chỗ huyền ảo tối nghĩa cực điểm đại trận, hoàn toàn đan xen, kỳ dị vô cùng, dùng man lực phá tuyệt đối không có khả năng, dùng Tiêu Thần cấm đạo tu vi mặc dù có thể nhìn ra vài phần mánh khóe, tiếp theo lục lọi cách phá giải, nhưng là muốn từng bước không hết phao phí bao lâu thời gian mới có thể làm được, cho nên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, cho rằng trực tiếp hung hãn phương thức, dùng Tiểu Điếm bản thể cắm vào thiên lưu trận, hội tụ một điểm, ngăn trở đại trận vận chuyển, sẽ không đem chính hắn oanh phá, tránh cho cấm chế uy năng điệp ra. Bất quá như vậy mưu lợi phương pháp tự nhiên là chỗ tai hại, đem làm thiên lưu trận bên trong ngàn tầng cấm chế toàn bộ đình chỉ vận chuyển, cấm chế phản lại, hạn chế kích lực đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất luận vì ngăn trở cái gì đại trận vận chuyển, yêu vật này lọt vào điên cuồng cắn trả. Cho nên Tiêu Thần lựa chọn dùng Tiểu Điếm phá trận, dù sao bản thể của nó rắn chắc, chính là Tiêu Thần cuộc đời này không bao giờ thấy. Bất quá chính là như hắn nói, hung hiểm trung thừa, ngăn tầng cấm đạo phù văn cắn trả chi lực, Tiểu Điếm cùng với Tiêu Thần cùng nhau thừa nhận. Đệ 85 tầng, đệ 86, đệ 256. Theo cấm đạo phù văn không ngừng cắm sâu, Tiêu Thần sắc mặt dần dần tái nhợt, trong tay Tiểu Điếm bản thể như cũ vững chắc một bước, không nửa điểm run rẩy, dùng thân kiếm cưỡng ép phá trận, cần nghiêm mật khống chế, không rơi xuống một phương vị. Có thể là xuất hiện nửa điểm sai lầm gì, nếu không dù là một quả cấm đạo phù văn lệch độ thôi, toàn bộ sụp đổ, rơi vào bắc cốc ngày hôm nay cục diện. Ai, đau chết bản soái rồi. Chết tiệt đại trận, rõ ràng vừa tổn thương ta. Chờ xem ngươi phá, bản soái không đem ngươi cắt thành 10, 17, 18 đoạn. Mỹ nhân, ta muốn cả hai. Không, không đúng, 3, 4, 0, 5. Một đoàn mỹ nhân đi, một đoàn mới có thể đền bù tổn thất ngày hôm nay. Chủ nhân, ngươi cần phải nhớ được lời hứa phải hứa trọn. Tiểu điếm liên tục rú thảm, bất quá thằng này tuy nhiên kêu gọi thảm thiết, nhưng thân kiếm bản thể bóng loáng bình tĩnh, toàn bộ không một chút dấu hiệu chịu đau đớn. Đệ 478, đệ 968, 1000 tầng, 1001. Tiền lưu trận bên trong xưng có cấm hơn 1000, nói vậy pháp quyết không phải là khoa trương, ngược lại có khiêm tốn. Trận này đúng là bao hàm 1024 đạo cấm chế. Phá qua ngàn đạo về sau, cấm chế cắn trả uy năng dĩ nhiên đạt tới hủy diệt hết thải cảnh giới. Nếu là bộc phát, tiểu điếm có thể dựa vào bản thể bảo toàn, nhưng tiêu thần, tinh cảnh có thể lo nghĩ rồi. Thậm chí không nhỏ vẫn là khả năng. Hơn nữa, đến dưới mắt, trong cơ thể pháp lực nguyên thần hao tổn tốc độ khủng khiếp cực điểm. Tiêu thần sắc mặt dĩ nhiên đều hóa trắng bệch, mà giờ khắc này thiên lưu trận đã là 121 tầng. Còn có sau 3 tầng được đem làm hắn phá vỡ. Bất quá hiện nay tiêu thần đã là suy yếu cực điểm. Hồng Mông trong nội cung, Giao Long Vương và Thanh Hoàng Vương. Hồng Mông trong bên ngoài nội cung, Giao Long Vương và Thanh Hoàng Vương, Hoàng Cực Đan Thương bọn người ánh mắt tất cả khẩn trương bên trong. Chỉ có điều cả trước hai chính là chờ đợi công thành, thứ hai thì lại trong nội tâm điên cuồng gào thét, hy vọng tiêu thần thất bại gặp phải cắn trả. Lại là vô số ánh mắt bao phủ bên trong, tiêu thần đáy mắt bỗng nhiên hiện lên chói mắt thần mang, lập tức nhân tộc bản thể đột nhiên biến mất trở về Tả Mi đạo tràng. Cổ ma phân thân xuất hiện tiếp nhận cầm chặt tiểu kiếm, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo gào thét. Oanh! Bành trướng pháp lực chấn động như nước thủy triều, không giống như là bọt lăn tăn mà lại là làm lên không ngớt, phát ra ầm ầm âm thanh làm cho người khác sợ hãi tới cực điểm. Tại cỗ ma phân thân trong khống chế, tiểu điếm thân kiếm hung lệ về phía trước hung hăng đâm tới, liền phá 3 tầng cấm chế. Thiên lưu trận 1024 đại tầng cấm chế toàn bộ xuyên thấu, pháp trận triệt để đình trệ vận chuyển. Cuồng bạo cắn trả chi lực ngang nhiên bộc phát, lăng không sinh ra vô tận khủng bố. Lực đạo tác dụng đến tiểu kiếm bản thể, khiến cho phát ra ba ba loạn hưởng. Cổ ma phân thân trong miệng kêu lên một tiếng, cuồn cuộn tinh thuần ma khí điên cuồng tuôn ra, chui vào tiểu kiếm bản thể. Tại đây ma khí quán trú, tiểu điếm bản thể ngay lúc này toát ra một tầng ma diễm, ầm hắc nhảy lên như là ma thần lợi khí, hung thần vô cùng. Đau chết bản soái rồi, đau chết ta rồi. Cái thằng này trong miệng la hét không thôi. Hiển nhiên tại thiên lưu đại trận cắn trả, hạ tư vị cũng không gì hơn. Nhưng đúng vào lúc này, Bắc Cốc, Tây Cốc và Đông Cốc ba người đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Thiên lưu đại trận đúng lúc là trực tiếp tiêu tán, khiến cho bọn hắn thoát thân mà ra. Giờ phút này cấp tốc lui về phía sau gần như trăm trượng, trên mặt vẫn còn sợ hãi chi sắc. Thần ngoại hóa thân, Giao Long Vương trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra thần quang sáng chói. Lục đệ quả thật là một bộ thần thông cường ngoành vô cùng, nhưng mà ma chi phân thân này thực lực mạnh liền đủ để cùng với chúng ta tranh phong. Hơn nữa nhân tộc bản thể trên tay chí bảo, thế gian khó kiếm địch thủ rồi. Nói ở đây, tuyệt thế yêu vật lắc đầu thổn thức không thôi, nhìn tiêu thần liếc qua, bĩu môi. Mấu chốt là như vậy, một vị nhân vật lợi hại, rõ ràng là một vị tinh thông đan đạo, trận đạo, hai môn tông sư cấp nhân vật, lại để cho chúng ta huynh trưởng, sự tình này chịu không nổi rồi. Lời ấy ra miệng, đạt được Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc bọn người nhất trí đồng ý. Bằng mượn bận hoán tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng được giờ phút này thiên lưu trận biến hóa. Tiêu thần ma chi phân thân tiếp nhận được đại trận cắn trả, liền vượt qua nguy hiểm một lần. Thiên lưu trận sợ là muốn phá rồi. Ở mấy tên tuyệt thế đại năng thấp giọng cảm thán. Cổ ma phân thân trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. đã thương thế của ngươi không đến bổn vương, liền phá cho ta. Phá! Ầm ầm gào thét, dữ tợn bá đạo xu thế phô thiên cái địa từ trong cơ thể bộc phát, quét ngang ngược vô cực. Sau một khắc, vô thành vô tức, tiểu điếm đâm vào thiên lưu đại trận ở bên trong, đột nhiên kịch liệt run rẩy chấn động. Lập tức một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ lỗ hổng chậm rãi sinh ra. Tại hồng mông cung bên ngoài phá vỡ một mảng điện thể, mở ra một cái mặt đi thông đạo. Tại đây, một chỗ không gian có tu chân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ phút này trên mặt lộ ra kính sợ chỉ ý. Bảy trận ngăn địch. Lành lạnh gào thét lập tức theo hoàng cực đan thương trong miệng bộc phát. Thành ngầm chưa rơi, lão quái dĩ nhiên một bước tiến lên, cho đến thi triển thần thông oanh kích trước mặt cái màn sáng đồ ảnh. Nhưng giờ phút này cũng đã là chậm. Từ nơi này màn sáng hư ảnh ở bên trong, một đạo thân ảnh dường như trong đó, trong tranh đi ra hiện thân. Người tới đúng là luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc đại nhân. Phá chịu đựng chế, phản cần tiêu thần, không cần bản thể uy ngan. Xuất thủ cứu giúp, việc này để cho vị Mạc La đại năng giả này trong nội tâm nghẹn ngào vô tận lửa giận. Chỉ có máu tươi mới có thể đem hắn dội tắt. Cho nên lần này thiên lưu trận phá ra, hắn không thể chờ đợi dẫn đầu tiến vào trong đó. Nhìn xem hoàng cực đan thương, trong miệng lập tức cười lạnh. Đối thủ của ngươi là lão phu. Nói xong, thần thông ngang nhiên ra tay, hai đại không ngã hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ lập tức chiến một thành. Sau một khắc, theo đồ ảnh bên trong, từng đạo bóng người hiện lên không ngừng tiến vào. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Bắc Cốc, cả đám hai đại yêu vật đỉnh phong cường giả, lần này mời mà đến. Bọn hắn như trước không có nửa điểm xuất lực cơ hội. Giờ phút này hiện thân, quái gọi là quát chói tai, người thì nhao nhao kiếm lâm vào địch thủ bên trong hỗn chiến. Đợi cho sở hữu tất cả tu sĩ tiến vào, cổ ma phân thân bước này bước vào, cầm trong tay trường kiếm, khí thế như cầu vồng ngang nhiên tiền địa. Vạn tên hoàng cực gia tộc tu sĩ giờ phút này sớm bố trí xuống đại trận, mênh mông sương mù lăng không mà sinh, làm lòng người khác si mê, không cách nào phân biệt được phương hướng, lại có hình thay đổi vị hướng, chuyển rời thủ đoạn, khổn trói, phong chấn, uy năng rất mạnh. Trắng trong sương mù, một đạo huyết ảnh lập tức xuất hiện, ẩm lãnh bạo ngược, tiếng rít chói tai lao thẳng tới cổ ma phân thân. Huyết ảnh tàng hình bên trong, sương mù khói trắng, vô hình vô tức, không thể phát hiện, chỉ có thể ngang nhiên ra tay thời điểm, hiện ra hành tung. Có chút khó giải quyết rồi. Tầm thường tu sĩ không phải đối địch được. Lần này cái huyết ảnh tập sát trận cùng với tiêu thần của ma phân thân. Trong miệng hừ lạnh, của ma phân thân lập tức quay người, coi như sớm biết được việc này, không hề sức tưởng tượng, trong tay thanh phong lập tức chém dụng. Một kiếm chém xuống, uy năng không ai có thể ngăn cản. Cái huyết ảnh đúng là bị trực tiếp chạm phá, hóa thành hai đoàn lửa nóng, đồng thời có thê lương, rú thảm từ đó truyền ra, làm như ngàn vạn lần người đồng thời kêu lên, quỷ dị vô cùng. Nhưng là làm cho người khác khiếp sợ một điểm, chính là huyết ảnh bị cổ ma phân thân chạm thành hai nửa, đúng là không chết đi, xuyên qua độ dung, hợp hóa thành một đoàn ngưng tụ thành huyết ảnh biến mất trong bạch sương mù. Bất quá, khí tức rõ ràng, nhược thêm vài phần. Huyết ảnh chẳng biết tại sao vật này, một thân huyết tinh âm lãnh khí tức hiển nhiên không phải là thiện vật. Có được như là bất tử chi thân thần thông, có thể mỗi lần trọng sinh trong cơ thể khí tức đều suy yếu vài phần. Cổ ma phân thân cười, giờ phút này mặc kệ cái bạch bên trong sương mù ẩn tàng hạng duy nguy cơ, hắn chỉ lo nhanh đi về phía trước. Vô luận có nguy cơ gì, xuất hiện tất cả đều một kiếm chém dụng. Chi bằng đem hắn chạm phá hủy hết. Lúc đó có một kiếm nơi tay, thiên hạ mặc cho hắn hoành hành khí thế. Ma uy diệu thiên. Khoảng cách giao dịch chi địa 10 vạn năm. Bên trong chỗ sâu, mây mù quanh quẩn đỉnh núi, huyết trì bên trong huyết sắc thân ảnh đột nhiên bộc phát kinh hãi. Tiêu thần, cái này thế giới con sâu cái kiến có thể thực lực bài trừ thiên lưu trận, thật đáng chết. Lần này tám đạo huyết kênh mương có thể nói là nhảy nhỏ giọt đặc dính huyết tương không ngừng rót vào huyết trì, hóa thành tinh thuần năng lượng cung cấp hắn thôn phệ hấp thu. Dung nhập bản thể, miêu tả nguyên vẹn thân thể. Bất quá dựa theo dưới mắt tốc độ này, muốn hoàn thành ít nhất là cần 3 ngày thời gian. Thế nhưng mà dưới mắt hắn cũng không đủ thời gian rồi. Thượng tộc lão quái năm đó một phần phân thân dừng lại tại nhân gian giới. Trong đại chiến bị chém giết đã có một tia nguyên thần chạy ra. Cơ duyên hạ độc hoàng cực gia tộc tổ tiên mới đầu bị hắn đem ra sử dụng, về sau đợi cho thực lực dần dần cường hoành rồi mới cắn trả, tiến tới một lần hành động đem Hồng Mông Cung nắm giữ trong tay, che giấu không sai vô tận tế nguyệt, cùng với huyết vương đạt thành hiệp nghị. Người phía trước giúp hắn dùng với vô tận sinh linh huyết lực tố thể trọng sinh, đạt được tiên thiên huyết thể uy năng vô tận. Thượng tộc lão quái phân thân tắc thì nhận lời trợ cho huyết vương thoát khỏi huyết mạch chi địa truyền thừa, điển điện này khổn trói đạt được tự do. Hai gã lão bất tử mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nên là hợp tác cùng tịch xuống không xuất hiện sai lầm. Thượng tộc lão quái tố thể trọng sinh, mấu chốt chính là thời khắc này. Bất quá tiêu thần quy phản đuổi giết tinh vực đại lục bên trong thượng tộc lão quái bản thể, là hắn phân thân nguyên thần sinh lòng cảm ứng được bế quan trung cấp cấp tốc thức tỉnh. Việc này hạ đạt mệnh lệnh đuổi bắt Tử Yên và Nguyệt Vũ cùng với gia tộc của Tiêu gia, cho nên tự thương tự hại nguyên khí thi triển chú giết vu cổ, phù thủy, thần cổ, thần thông, vô thanh vô cổ, vô tức, tiêu diệt tiêu thần. Đơn giản là lão quái này đối với tiêu thần thần thông cực kỳ tinh tường, nhưng dưới mắt không giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ hỏa tộc họa lớn trong lòng. Bất quá đợi hắn triệt để sống lại, hạ đạt mệnh lệnh, tiêu thần lại chạy đến nơi này, đã có cục diện ngày hôm nay. Đáng chết, tự một kiếm chính là một điểm. Chỉ cần bất quá có 3 ngày, lão phu có thể nghịch thiên trọng sinh, đạt được cái này ẩn chứa vô tận uy năng huyết thể. Đến lúc đó, thiên địa to lớn này, ai có thể ngăn cản lão phu? Lão phu không cam lòng, không cam lòng. Thượng tộc lão quái điên cuồng gào thét, ngưng tụ thân thể huyết nhục thêm ngưng thực, hai chân dị nhiên sinh ra, da căng cứng, hữu dụng như là thanh kiếm. Nhưng mà cự chân đến mạng như cũ, chính là máu chảy đầm đìa một mảng khủng bố vô cùng. Xoạt xoạt, huyết trì rung động lắc lư, nhấc keo tầng tầng huyết sóng, khiến cho máu ở trong đó gây mũi mùi máu tươi. Huyết dịch ngưng hình, lại lần nữa hóa thành huyết vương thân ảnh. Lần nữa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về thượng tộc lão quái thấp giọng. Bổn vương biết được rõ ràng có thể phá vỡ nhất định giam cầm, nhưng ngươi bây giờ còn chưa động thủ, sợ là không còn cơ hội. Thả bổn vương ra, bộ phận nguyên thần lực tiến vào trong đó, ta có thể mang theo huyết hải vô tận huyết lực giúp ngươi sau khi hoàn thành tố thể. Hai người chúng ta tất cả đạt được mong muốn, chẳng lẽ không phải là đại thiện? Chung quy, so với đạo hữu nhiều năm chuẩn bị một phen, tâm huyết này đều trôi theo nước chảy, thậm chí còn muốn triệt để tan thành mây khói. Bổn vương nói đến thế thôi, đi con đường nào, đạo hữu sớm quyết đoán đi. Huyết vương trầm giọng mở miệng, giọng điệu nghiêm nghị. Thượng tộc lão quái nghe vậy, huyết nhục đầm đìa trên mặt một hồi run rẩy, đôi mắt lại là hai luồng huyết sắc vòng xoáy run rẩy không thôi, hiển nhiên trong nội tâm đang nhanh chóng suy nghĩ việc này. Ít lâu sau, lão quái bỗng nhiên ngẩng đầu lạnh giọng. Được rồi, lão phu hôm nay liền đánh liều cuộc một lần. Tạm thời mở ra phong trấn thả ngươi, nhưng có một điểm phải nhắc nhở huyết vương đạo hữu, vạn chớ tồn tại mặt khác ý niệm trong đầu. Nếu là lão phu mặc dù chết cũng phải kéo ngươi cùng chôn cùng. Nói xong, thượng tộc lão quái đột nhiên vất tay, trong miệng phát ra một đạo gào thét. Phong trấn khai. Gào thét bên trong, toàn bộ huyết trì đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Răng rắc, răng rắc, sơn thể phá vỡ, tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Khe hở u ám, thâm thúy, không biết đi từ thông đạo nào tới. Nhưng ở khắc này, một chỗ kia, một cái đột nhiên huyết tuyền run lên theo khe hở phun ra, đặc dính đỏ thẫm, làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Nương theo máu chảy ra, Huyết Vương trong miệng phát ra một đạo cười dài, lập tức thân ảnh đột nhiên tán loạn dung nhập vào huyết trì bên trong biến mất không còn thấy đâu. Lực lượng, bổn vương chính là lực lượng đến đây. Đến đây đi, quy phản bổn vương thân thể. Huyết Vương gầm nhẹ thành âm, dẫn tới toàn bộ huyết trì nhấc lên vô tận huyết triều. Thượng tộc lão quái đáy mắt lệ mang lóe lên, giờ phút này lại không nhiều lời, nhưng trên người mỗi một phần huyết nhục coi như là khao khát vô số năm được quái thú điên cuồng cắn nuốt cái lòng đất, sinh ra khe tuôn ra huyết thủy, hóa thành tinh thần lực năng lượng này hút vào trong cơ thể. Theo năng lượng không ngừng thôn phệ, lão quái này trong cơ thể phát ra khí quan cấp tốc tạo thành, mặt khác tràn ngập chính là lấy mắt thường có thể nhìn thấy cấp tốc không ngừng tăng trưởng. Đợi cho hắn đem cái thân thể toàn bộ dài khắp nơi, cái này Huyết Vương liền tính toán triệt để dưỡng thành. Trong lúc nhất thời, Huyết Vương bên thượng tộc lão quái tất cả đều im ngay không nói, điên cuồng cắn nuốt năng lượng tăng lên lẫn nhau thực lực. Hai người vốn là mỗi một người có mục đích riêng phải đạt được, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không cùng với đối phương có nửa điểm tín nhiệm, chỉ ý. Sợ là mặc dù không có tiêu thần xuất hiện, ngày sau hai lão quái này có phần chân tướng phơi bày, liều chết chém giết nơi này. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia cơ gia tu sĩ trong đại trận, cổ ma phân thân sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn, ánh mắt coi như xuyên thấu vô tận không gian trực tiếp rơi vào huyết trì bên trong. Tại đây đơn giản vị thuốc, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ đại thế để cho hắn tinh tường khí tức. Huyết Vương. Tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại, bị đóng cửa chấn nát tại huyết mạch chi địa khủng bố tồn tại. Tại sao lại xuất hiện tại Hồng Mông cung bên trong? Điểm ấy hắn không rõ ràng lắm, lại không đa tưởng. Bất quá lần này cảm ứng đến, cấp tốc là tăng cường khí tức. Tiêu thần trong nội tâm chỉ có ý niệm này, toàn lực ra tay, tuyệt đối không thể để cho cái lão quái này khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nếu không, tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tầm ma phân thân trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo điên cuồng gào thét, lập tức dưới chân bước dài, thẳng đến cái huyết trì nguồn đi. Trận pháp tuy mạnh, nhưng không cách nào ngăn cắt được hắn cùng với Huyết Vương cảm ứng. Đơn giản là cả hai trong cơ thể gần như là giống nhau huyết mạch. Bá, đi về phía trước bên trong, có cái huyết ảnh tự bên trong mây mù cắn ra, ngang nhiên kêu to, đánh giết mà đến. Cổ ma phân thân ánh mắt không tránh, mặt không biểu tình, một kiếm chém rụng, đem hắn lập tức chém vỡ. Dưới, một bộ pháp chưa từng có nửa điểm dừng. Huyết ảnh điên cuồng gào thét, làm như là bị nơi nào đó đốc xúc, lập tức trở nên cuồng bạo. Suốt tám đạo huyết ảnh điên cuồng vây chung quanh, tiêu thần phát ra phát động tập sát, làm cho hắn đem đến kéo dài. Chạm chạm chạm, vô luận hạng gì thế cục, cổ ma phân thân tất cả đều sắc mặt bình tĩnh. Ngang nhiên một kiếm chém rụng hết, mặc cho huyết ảnh móng vuốt sắc bén, tất cả đều tránh khỏi hết. Huyết ảnh, tùy mạnh, khí tức thậm chí không thu kém gì tầm thường hợp thể sơ kỳ, nhưng đối mặt với cổ ma phân thân, chúng toàn bộ không một chút biện pháp nào, thậm chí liền có thể đem hắn ngăn trở nửa điểm không làm được. Bất quá dù là vậy, cổ ma phân thân bên ngoài cơ thể áo đen như trước bị chúng xé mở mấy đạo nứt ra. Cường hoành ma thân đủ để đem công kích này ngăn trở, chưa từng bị nửa điểm thương tổn. Giống, giống. Tám đạo huyết ảnh lần lượt bị chạm, trong cơ thể khí tức dĩ nhiên là suy yếu một điểm. Giờ phút này ngay ngắn hướng tiếng hét một tiếng lao thẳng đến tiêu thần. Giờ phút này đồng thời tự bạo, tràn đầy huyết sắc năng lượng kích xạ mà ra, có chứa rất nhiều ăn mòn khí độc tính. Vật ấy lập tức không cách nào ngăn trở. Đúng là không tiếc tự bạo muốn đem cổ ma phân thân ngăn lại. Nhưng vào lúc này, cổ ma phân thân trong mắt lệ quang chớp lên, chân bước tiếp, phóng ra thân ảnh lập tức không thấy đâu. Chỉ có một quả màu đen thạch xuất hiện trong hư không, sau một khắc khủng bố tự bạo năng lượng trùng kích ngang nhiên bộc phát đến. Bất quá tại đây hủy diệt chấn động, xung phong liều chết phía dưới, phía đen thạch trước mắt như trước, thậm chí hơi lộ ra ảm đạm nhan sắc, cũng chưa từng phát sinh nửa điểm biến hóa. Đúng lúc này, trong thạch đột nhiên run lên, lập tức vạch phá năng lượng trùng kích. Theo như nó là sóng gió huyền ảo truyền ra, gào thét thoát khỏi tự bạo bao phủ bên trong phạm vi. Sau một khắc linh quang chớp lên, cổ ma phân thân lần nữa xuất hiện, đem màu đen thạch thu hồi, dưới chân đi nhanh về phía trước. Bá, hai mắt sáng tỏa, cổ ma phân thân bằng vào cảm ứng ngạnh xanh. Lao này chính là đại trận khổn trói. Giờ phút này cũng không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp xé rách không gian thi triển tuấn di thẳng đến huyết vương khí tức ngọn nguồn. Một lát nữa. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, huyết vương khí tức đúng là cường đại không chỉ một lần. Dựa theo tốc độ như vậy đi xuống, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Cổ ma phân thân sắc mặt âm lệ, liên tục tuấn di mấy lần, thân ảnh xuất hiện đằng kia mây mù quanh quẩn ngọn núi. Chém! Quát lớn một tiếng, tiểu điếm trực tiếp hướng phía dưới chém rụng. Ngàn trượng kiếm khí trong hư không ngang nhiên oanh xuống núi, dẫn phát đến vô tận mây mù kịch liệt dần dần mỏng manh xuống dưới, mơ hồ có thể trông thấy cái đó là một phương huyết chỉ. Hai đạo thân ảnh, tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại trở nên khó coi. Một người trong đó huyết vương, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh, khí tức đính là sư hồn hoàng cực đan nguyên trong thần niệm chứng minh. Mà thời khắc này, tiêu thần rút cuộc minh bạch, vì sao trong nội tâm sẽ có quen thuộc cảm giác như vậy. Thân ảnh ấy đúng là thượng tộc lão quái. Bởi vì đơn giản người này chỗ mi tâm, một đoàn hỏa diễm tộc văn mơ hồ hình thành, có nhàn nhạt huyết diễm nhảy lên. Một cỗ hơi thở này, tiêu thần tuyệt đối không cảm ứng sai. Lão quái tại tinh vực đại lục này chính là cửu u huyết đằng vương thôn phệ. Tiêu thần tận mắt nhìn thấy, có thể dưới mắt vì sao có thể lúc này xuất hiện. Việc này tiêu thần nghĩ mãi không ra, lại không có thời gian mà nghĩ. Vô luận thượng tộc lão quái hay là huyết vương, cùng với hắn tầm đó là không chết không ngớt cục diện. Dưới mắt hai người đã quỷ dị đồng thời xuất hiện thì tiêu thần gặp phải thế lực cục diện sẽ thêm nguy cơ. Chạm cổ ma phân thân trong miệng liên tục gào thét, dựa theo tiểu điếm sắc mặt điên cuồng sắc bén, lập tức khiến cho cái ngoài núi mây mù đại trận lung lay sắp đổ cho đến sụp đổ.